Chương 725, phải rời khỏi Cổ Nổ Hạ. Senju Tobirama nhìn người tới sau khi, ghen ánh mắt chậm rãi hư khởi. Ngươi tới làm gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ lãnh diện tiến lên. Hắn đối với Senju Tobirama hận ý không thể so với ghen ít. Coi như ý dù nạ sự kiện kia phía sau hắc thủ là cụ dọc Zets, có thể vẫn như cũ là Tobirama động thủ. Điểm này vô luận như thế nào vô pháp chống chế. Senju Tobirama không nhường chút nào, lạnh rên một tiếng đạo, tới làm gì? Ta đảo là nghĩ muốn hỏi các ngươi, thần thần bí bí, thậm chí dùng kết giới che giấu, các ngươi Uchiha muốn làm gì lần này, không riêng gì mà đã giả cùng ghen bọn họ, ngay cả quyết định lưu lại Uchiha dù tả cả trưởng lão cũng như mày, xèn dù tô bị giả mạ loại giọng nói này quá khiến người chán ghét, cái gì gọi là thần thần bí bí muốn làm gì, Uchiha nhà mình thương nghị sự tình, lúc nào cần hỏi người khác ý kiến. Quả nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận ngược lại cười, trong nụ cười xen lẫn âm lãnh, có ý tứ, có ý tứ, Senju Tobirama, ngươi có phải hay không ở khác gia tộc trước mặt cao ngạo quán, lại dám làm càn như vậy, xem ở Hashirama trên mặt, bây giờ cút cho ta, không phải vậy lao tử trực tiếp giết ngươi. Nói chuyện ở ngay từ đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng, Senju Tobirama ánh mắt hơi chăm chú, nhẹ nhàng quét qua Mạ Đạ Dạ bên người. Uchiha Gen cùng còn lại Uchiha cao thủ toàn bộ tại chỗ, bây giờ xung đột không thể nghi ngờ cố gắng hết sức bất trí. Nhưng ngươi để cho hắn rời đi bây giờ hắn là như vậy không muốn, thật vất vả tìm được nhằm vào Uchiha cơ hội, Konoha chiến lực cũng đều ở cạnh mình, cơ hội quả thực hiếm thấy. Vì vậy, hắn yên lặng không nói, gần không tiếp lời, cũng không rời đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng chuyển thành tam câu ngọc, yêu dị ánh sáng đỏ ngòm nở rộ. Vô cùng lạnh như băng nói, ngươi cho rằng là không nói lời nào thì không có sao Senju Tobirama lại chú ý tới ngoài ra sự tình. Kinh ngạc nói, ngươi mắt trái khôi phục xem ra ngươi quả nhiên không đem ta lời nói coi ra gì. Theo hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối thoại, Mạ Đạ Dạ hai tay thình lình kết ấn. Hỏa đột, hào hỏa diệt khước một mặt to lớn hỏa tường gào thét hướng Senju Tobirama đám người đánh tới. Mạ Đạ Dạ không có dùng mạn dễ kỳ ủ năng lực tăng phúc, có thể cho dù như vậy, chiêu này lộ ra huy lực cũng có thể nói khủng bố. Thủy đột, thủy trận liên bích sẻn rủ tô bị ra mạ phản ứng rất nhanh, hai tay lần lượt thay nhau đang lúc, liên miên thủy trận bích xuất hiện, kèm theo xoẹt thanh âm, thủy hỏa tương đụng vào nhau, mảng lớn màu trắng hơi nước bay lên. Bí thuật, ảnh phùng tường chi thuật mắt thấy thủy trận bích có không chống đỡ được dấu hiệu, tô bị ra mạ bên người nạ dạ tộc trưởng liền vội vàng xuất thủ. Bóng dáng chợt đưa dài, phân chia mười mấy đạo dọc theo trí thủy tường, vốn là sắp không chống đỡ nổi nữa thủy tường lần nữa vững chắc, những thứ kia bị đột địa phương rách bị bóng dáng điền vào. Một lát sau, hết thể tàn đi, nạ dạ tộc trưởng cũng thu từ bản thân ảnh bí thuật. Không đợi mà đạ dạ xuất thủ lần nữa, nạ dạ tộc trưởng liền vội vàng tiến lên một bước đạo, chờ một chút mà đạ dạ tộc trưởng, chúng ta tới này cũng là phụng hổ cả mệnh lệnh. Ngài và Gen đại nhân đều là Cổ Nổ Hạ tối cao quyết sách đoàn thành viên, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt thoáng chuyển biến tốt, giọng lại như cũ lanh đạm đạo, Hashirama Mạ mệnh lệnh, hừ, bản thân hắn đâu rồi, là không dám tới gặp chúng ta sao, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi bây giờ cút cho ta. Cái này Nạ Dạ tộc trưởng mặt lộ do dự, thấp giọng nói, Mạ Đạ Dạ tộc trưởng, hỏa ảnh đại nhân sau này liền tới. Kỳ thực mọi người đều là Cổ Nổ Hạ người, có lời gì không có thể ngồi xuống tới nói đâu rồi, nhất định phải làm hiện tại ở đây sao kiếm bạt nộ trương, chiến quốc thời đại đã sớm kết thúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ không kiên nhẫn, nghĩ muốn nói gì nữa, ghen lại đưa tay đưa hắn ngăn lại, chính mình tiến lên một bước. Hắn đã phát hiện, nạ dạ tộc trưởng căn bản là nghĩ kéo dài thời gian, hết thể các loại sẻn dù hạt hí ra mà đến. Loại này mánh khỏe Mạ Đạ Dạ không phải là không nhìn ra, chẳng qua là khinh thường cùng hắn đùa bỡn tâm cơ, nếu như bàn lại đi xuống, Mạ Đạ Dạ trực tiếp động thủ có khả năng lớn hơn. Ghen khẽ cười nói, nếu đều là Cổ Nổ Hạ người, vậy dĩ nhiên là chuyện gì cũng có thể nói, tuy nhiên Nạ Dạ tộc trưởng, ngươi mới vừa cũng đã nói ta cùng Mạ Đạ Dạ là tối cao quyết sách đoàn thành viên, ta nghi giả nở dê lấy ngươi trí tuệ, bởi vậy cho nên còn nhớ. Chỉ cần tối cao quyết sách đoàn bên trong hai người ý kiến nhất trí, là có thể hành xử cái gọi là tối cao chấp hành quyền, trừ tối cao quyền phủ quyết bên ngoài, vô pháp bị trưởng lão đoàn hủy bỏ. Như vậy hiện tại, ta cùng Mạ Đạ Dạ liên danh, bằng tối cao quyết sách đoàn dưới danh nghĩa lệnh, các ngươi từ đâu tới đây cút ngay trở về nơi đó. Nạ dạ tộc trưởng ánh mắt chợt đông đặc, trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan, ghen lời nói không có bất kỳ sai lầm, cũng không khơi ra sai đến, chỉ cần bọn họ hay lại là cô nổ hạ người, liền phải phục tổng tối cao quyết sách đoàn mệnh lệnh. Thế nào, không nghe được ta lời nói còn là nói các ngươi muốn tạo phản phát động chính biến, ghen cười lạnh, song đồng cũng hóa thành tam câu ngọc, to lớn mà băng lãnh trả cờ dạ chậm rãi vận chuyển. Giờ khắc này, Sen dù tố bị ra mạ đám người cảm nhận được đến từ chính trị và trên thực lực đồng thời áp lực, quyền đầu gắt gao cầm, lại không có biện pháp nào. Rút lui nạ dạ tộc trưởng cái chữ này xuất khẩu, bọn họ là bảo vệ cổ nổ hạ lợi ích phái, đương nhiên sẽ không dẫm đạp lên cổ nổ hạ quy củ, loại này trong chính trị áp lực, thậm chí so bị lực lượng thượng càng để cho bọn họ khó chịu, bởi vì vô pháp phản kháng. Ta phủ quyết cái này để cho bọn họ rời đi mệnh lệnh. Lui chữ còn chưa mở miệng, một đạo thân ảnh tự xa xa nhảy đến, một thân áo giáp màu đỏ, cái chán hộ ngạch sáng ngời dị thường, chính là Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ. Đại ca, hòa ảnh đại nhân Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ xuất hiện, để cho cổ nổ hạ bên này có người đáng tin cậy, sâu trong nội tâm thở phào một hơi. Uchiha Mạ đạ dạ hai tay bao bọc, ánh mắt lạnh lùng nói, Hạt Hỷ Dạ Mạ ngươi rốt cuộc đến, đáng tiếc, coi như là ngươi tới cũng không có một chút tác dụng nào. Ghen chính là hướng hắn khoát khoát tay, xem như chào hỏi. Sen Du Hạt Hỷ Dạ Mạ sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói, bất kể có hữu dụng hay không chỗ, ta đều muốn tới. Mạ đạ dạ, lần trước ta nói qua, liên quan tới giám thị ghen nhất sự tình là ta sai lầm. Đối với này sự tình ta nguyện ý trịnh trọng nói xin lỗi, chỉ hy vọng ngươi có thể nói cho ta, các ngươi hôm nay muốn làm gì. Uchiha Mạ đạ dạ nhìn hắn, cười to nói, làm gì? Làm gì không phải là sớm nói với ngươi sao, cái này giả tạo thôn làng, đã không có đợi tiếp cần phải, ta đem chỉ huy tộc nhân ta rời đi, mở ra một cái chân chính đi thông hòa bình đường. Cái gì Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ song đồng trợn co rút nhanh, không riêng gì hắn, ngay cả tổ bị dạ mạ mấy người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Uchiha nhất tộc phải rời khỏi Konoha.